nhưng còn không đủ, cho ngươi hung hăng càn quấy thêm một hai ngày, rơi vào trong tay ta là tận thế của ngươi. Tên tảng đá khác, Hoài Linh Ngọc dễ dàng trọng thương đối thủ, ánh mắt âm trầm nhìn lên người Lục Thiếu Du. Bành, thanh niên rắn chắc bị đánh tới biên giới tảng đá, miệng phun máu tươi đầm đìa, hắn không thể đứng lên, bị một chiêu đánh bại, đến bây giờ, hắn mới biết được đối phương cũng không có lửa gạt hắn, hắn nên sớm đầu hàng để miễn ăn đau khổ. Trận đầu chấm dứt, người thua đi ra ngoài, người thắng trận tiến hành trận đấu tiếp theo. Giọng nói già nua vang lên trong hư không, thắng, 9 người thắng trận đầu, trên quảng trường thành vô sắc, mọi người xôi trào, tận mắt nhìn thấy 9 người vô sắc thế giới đánh bại đối thủ, làm cho tất cả người trong vô sắc thế giới vô cùng tự hào. Rốt cuộc người trong vô sắc thế giới cũng đạp vào phong thần đài, lại đánh bại đối thủ trên phong thần đài. Vòng tiếp theo mới là mấu chốt, chỉ có thành tích vòng tiếp theo mới giúp vô sắc thế giới chính thức quật khởi. Trên lầu các, Hoàng Thiên Tứ nhìn qua hình chiếu trên ngọc bích, giờ phút này hắn siết chặt nắm đấm, hưng phấn nói một câu. Thực lực 9 người này tiến bộ thật lớn, ta nếu không nhìn lầm, Hoàng Sa, Tử Viêm, Mặc Kỳ, Thái A 4 người này đã tiến vào niết bàn cảnh. Tiết Hưng Quốc nói nhỏ, nhanh đột phá niết bàn cảnh như vậy. Mọi người nghe xong liền hít sâu một hơi, ầm ầm, trong hư không, trận đấu thứ hai bắt đầu, 120 khối đá màu vàng tiếp xúc với nhau, tạo thành 60 khối đá lớn hơn, hai người trên đó cũng gặp mặt nhau. Trận này là mấu chốt nhất, mọi người biết rõ ràng, người thua và người thắng, từ nay về sau cách biệt một trời một vực. Xoẹt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai tảng đá khép lại với nhau rất khăn khít, mọi người công kích nhau, tiền đồ về sau sẽ cách biệt rất lớn, cho nên gặp đối thủ nào cũng toàn lực ứng phó. Từng đạo công kích lập tức ngưng tụ, từng đạo thân ảnh không ngừng va chạm nhau trong thời gian ngắn. Ầm ầm, từng đạo công kích kinh người không ngừng va chạm vào nhau, đám người đứng ngoài quan sát hãi hùng khiếp vía. Lục Thiếu Du lúc này gặp đối thủ là một đại hán khôi ngô, mặt mũi có râu quai nón, bộ dáng chừng 40. Các hạ, người cũng là người trẻ tuổi. Lục Thiếu Du nhìn thấy tên đại hán này thì không nhịn được hỏi một câu, bộ dáng này hoàn toàn không phù hợp với người trẻ tuổi. Người có ý gì, nói ta già sao? Ta mới tu luyện 836 năm mà thôi, đối với tu luyện giả mà nói, thực lực mới được là trọng yếu nhất, cần gì quan tâm tới bộ dáng, ta đã sớm chú ý tới ngươi, vô sắc thế giới Lục Thiếu Du, thực lực không kém, Tây Sơn thế giới Diêm Đinh Sơn lãnh giáo. Đại hán râu quai nón nói xong, toàn thân sinh ra nguyên lực dữ dội. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, Lục Thiếu Du cảm giác khí tức tu vị của đại hán trước mặt, cấp độ đại đạo cảnh đỉnh phong, sợ rằng cũng sắp bước vào niết bàn cảnh, thực lực tuyệt đối không kém. Vừa dứt lời, khí tức của Lục Thiếu Du chấn động, tu vị chuẩn niết bàn cảnh làm không gian chung quanh run lên. Thì ra ngươi cũng chỉ là chuẩn niết bàn mà thôi, đồn đãi có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà muốn dựa vào tu vị cấp độ này đánh bại ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ. Diêm Đinh Sơn nhìn Lục Thiếu Du, khóe miệng cười vui vẻ, tu vị chuẩn niết bàn tu vị hắn không sợ, hắn dường như còn có át chủ bài của mình. Ngươi thử một lần sẽ biết rõ. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, đúng là hung hăng càn quấy, ta sẽ cho ngươi biết. Đinh Sơn ca ca chuyên trị hung hăng càn quấy. Diêm Đinh Sơn nói xong, một kiện áo giáp nặng nề bao phủ toàn thân của hắn, áo giáp có lân phiến bao phủ, hai đấm đụng vào nhau phát ra âm thanh ken két như kim loại. Biết rõ ta chuyên trị cái gì không? Lục Thiếu Du cười hỏi Diêm Đinh Sơn. Chuyên trị cái gì? Diêm Đinh Sơn nghi hoặc hỏi. Một lát sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục Thiếu Du mỉm cười, hắn không nói nữa. Giỡn mặt ta sao? Vậy ta sẽ cho ngươi xem thủ đoạn của Đinh Sơn ta. Ánh mắt Diêm Đinh Sơn trầm xuống, nguyên lực bao phủ toàn thân, thân thể khôi ngô trầm xuống, lập tức căng cứng như khối đá, sau đó bàn chân đạp lên tảng đá màu vàng dưới chân. Phanh, âm thanh trầm thấp không ngừng vang vọng các nơi, thân ảnh đại hán râu quai nón lao thẳng về phía Lục Thiếu Du như thiểm điện. Suy suy, thân ảnh Diêm Đinh Sơn lao tới như một đạo lưu quang, mang theo tàn ảnh kéo dài, chỉ trong giây lát đã lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Chương 3947, Long Viên Hồn Huyết Ấn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Với tốc độ cỡ này, đại hán râu quai nón cười lạnh, thuộc tính nguyên lực không ngừng hoạt động, hắn là tu luyện giả phong thuộc tính và thổ thuộc tính song áo nghĩa, vung quyền ngưng tụ ra một quyền ảnh thật lớn. Xem Đinh Sơn ca ca chuyên trị hung hăng càn quấy đây, Tê Thiên Phá Sơn quyền. Diêm Đinh Sơn gào lên, nắm đấm có hào quang màu vàng bao phủ, nguyên lực bắt đầu hoạt động, quyền lực kinh thiên đánh thẳng vào Lục Thiếu Du, quyền kình mang theo lực lượng to lớn, không gian bị đánh nổ, không ngừng sinh ra âm thanh răng rắc. Cẩn thận, trong quảng trường thành vô sắc, tất cả ánh mắt khẩn trương đều nhìn lên người Lục Thiếu Du, nhìn vào hư không, đối phương đánh ra một quyền rất mạnh, tất cả mọi người đang đổ mồ hôi lạnh và lo lắng thay hắn. Mọi người trên quảng trường thành vô sắc chờ đợi lo lắng, ánh mắt chấn động, chỉ thấy trên người Lục Thiếu Du sinh ra ánh sáng màu xanh đậm. phần phật, trong ánh sáng màu xanh đậm này, đại hán râu quai nón đánh một quyền mang theo khí thế hủy diệt tới trước người Lục Thiếu Du, đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Trước mặt Lục Thiếu Du, năng lượng bao phủ trong quyền của đại hán biến mất không còn, chỉ còn lại một quyền bình thường và đôi mắt kinh hãi mà thôi. Xuy, Lục Thiếu Du cười rất tươi, cánh tay chấn động, hắn dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay vào hư không, đánh ra một chảo vặn vẹo hư không. Không gian vặn vẹo như bánh quai trèo, cũng kéo tên đại hán ra khỏi hư không. Ta muốn nói cho ngươi biết là, ta chuyên trị người không phục. Lục Thiếu Du tươi cười nhìn tên đại hán râu quai nón, hắn vừa dứt lời đã đánh ra một chảo thứ hai. Bang bang, Lục Thiếu Du đánh tên đại hán râu quai nón này nằm dạp trên tảng đá màu vàng, cả khối đá thật lớn cũng chấn động không dứt. Phụt, đại hán râu quai nón phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không có thúc dục át chủ bài của mình, sợ rằng có thúc dục kết quả cũng như vậy. Từ một chiêu này hắn có thể nhận định thực lực của đối phương, loại thực lực này rất khủng bố, không phải hắn có thể chống lại được. Phụt, sau khi không ngừng phun máu tươi, đại hán đứng lên, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du đầy ngạc nhiên. Ngươi nhận thua hay không nhận thua, nếu còn muốn động thủ, ngươi có thể sẽ thảm hơn bây giờ gấp 10 lần, nếu tiếp tục động thủ, ta cũng không khách khí như vậy nữa. Lục Thiếu Du nhìn Diêm Đinh Sơn đang giãy giụa đứng lên, trong ánh mắt mang theo ý cảnh cáo. Lục Thiếu Du không muốn đả thương người quá nhiều, nếu như kẻ này thức thời không muốn động thủ thì thôi, như vậy mình cũng tiêu hao ít hơn, ngược lại Lục Thiếu Du cũng không quá khách khí, ít nhất sẽ cho tên này ăn giáo huấn không nhỏ. Ta nhận thua, do dự một chút, Diêm Đinh Sơn thở dài, hắn rất rõ ràng bản thân mình nếu sử dụng át chủ bài cũng tuyệt đối không thể làm gì được Lục Thiếu Du. Huống chi Lục Thiếu Du còn có át chủ bài chưa dùng, từ hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du, chi giác nói cho hắn biết, nếu hắn động thủ lần nữa sẽ rất thảm hại, hắn cũng không còn bao nhiêu khí lực động thủ. Người lựa chọn rất thông minh, nhìn thấy Diêm Đinh Sơn nhận thua, Lục Thiếu Du cười cười, hắn cũng muốn quan sát các trận đấu khác. Lục Thiếu Du đánh bại Diêm Đinh Sơn, ánh mắt nhìn chung quanh, lúc này Thái A, Mạc Kình Thiên, Tiết Mặc Kỳ ba người cũng đã đánh bại đối thủ, ngược lại Tử Viêm, Hoàng Sa, Long Bàn Hổ Cứ, Tang Trạm đang giao thủ với đối thủ. Sau trận đấu này, thực lực yếu đã giảm đi một nửa, những người còn lại dù kém cỏi cũng rất bất phàm, muốn đánh bại đối thủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Oanh, đánh lâu không được, Tử Viêm thân là Niết Bàn cảnh, đối thủ là bán Niết Bàn cũng khó đối phó, hắn hiển thị bản thể Tử Huyền Xa khổng lồ, Tử Viêm cuồn cuộn, đầu lâu khổng lồ phun hỏa diễm màu tím. Tê Thiên Linh Ấn, đối thủ của Tử Viêm là thanh niên gầy gò, hắn thấy thế, hắn rót nguyên lực vào linh khí hình kiếm, quang ảnh đầy trời ngăn cản Tử Viêm đang đánh tới. Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du lo lắng nhất Bạch Lang, Quỷ Oa và Kim Viên ba người, bọn họ gặp phải đối thủ cường hãn hơn. Ba người này đều có vận khí không tốt, đều gặp người có tu vị bán Niết Bàn, dùng thực lực của bọn họ rất khó ứng phó. Cửu chuyển Tê Thiên Thương, thấy tình thế không ổn, Bạch Lang lần đầu tiên vận dụng áo nghĩa linh khí vừa luyện hóa xong, bí vân trên trường thương bộc phát uy áp mênh mông. Bạch Lang có tu vị đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, tăng thêm áo nghĩa linh khí, thương ảnh phá không bắn ra các nơi, lập tức ngăn cản uy thế của bán Niết Bàn. Hóa Long Toái Không Chảo, Quỷ Oa cũng thúc dục áo nghĩa linh khí được Lục Thiếu Du tặng cho, trên cánh tay có lân phiến màu trắng bao phủ, uy năng toàn thân đại thịnh, từng móng vuốt xé nát hư không đánh thẳng về phía trước. Ngao, Kim Viên đã sớm thúc dục bản thể khổng lồ, nhưng khi đối phương công kích vẫn làm hắn phải bại lui, nếu không phải dựa vào thiên phú của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, hắn đã sớm khó chống lại. Tê Thiên Phủ, thân thể to lớn bị đánh lui vài bước, Kim Viên ổn định sau đó cầm Tê Thiên Phủ lên, bí vân quấn quanh và áo nghĩa tràn ra. Áo nghĩa linh khí, đối thủ Kim Viên nhìn thấy thế, sắc mặt biến hóa không ít, áo nghĩa linh khí tuyệt đối không phải dễ trêu, một thú tộc tu vị đại đạo cảnh cao giai còn có áo nghĩa linh khí, chuyện này làm hắn ghen ghét. Xoẹt, chỉ trong thời gian ngắn, Kim Viên không chậm thêm chút nào, hắn ra tay ngay lập tức, dùng xu thế bôn lôi đánh thẳng vào đối thủ. Xuy, lưỡi búa xé nát hư không, năng lượng khủng bố chút thẳng vào đối thủ, không gian sụp đổ một khu vực rất lớn. Oanh, chỉ trong nháy mắt này, ánh mắt tên bán Niết Bàn trầm xuống, hắn vận dụng một thanh trường côn tiên thiên linh khí đỉnh phong, lập tức ngăn cản một kích đáng sợ đánh tới. Xuy, cả hai va chạm với nhau, trong lúc nhất thời hai người không phân cao thấp. Thực lực của Kim Viên còn kém một chút, nhưng lúc này hắn có được áo nghĩa linh khí, lại có thêm đầy đủ sức đánh một trận. Người có tu vị bán Niết Bàn lại thắng một chút, nhưng dưới uy thế của áo nghĩa linh khí chi lại khó chiếm được chút tiện nghi nào. Hai đạo năng lượng va chạm nhau, chỉ trong lúc dây dưa ngắn ngủi, lưỡi búa bổ cột sáng hỏa diễm sáng ngời, trong nháy mắt lưỡi búa bổ thẳng vào thanh trường côn tiên thiên linh khí. Phá, Kim Viên quát lớn, hai tay nắm chặt cây búa, đột nhiên miệng phun máu tươi, tiếp trong nháy mắt tiếp theo hào quang từ cây búa bộc phát,

thân là chiến tướng cũng được hai đại liên minh xem trọng, nhưng trình độ xem trọng không bằng chiến tôn. Một lát sau, mọi người vẫn tiến vào trong thiên trụ giới khôi phục, đối với Mạc Kình Thiên, Thái A, Tiết Mặc Kỳ, Trung Ly Long Bàn mà nói, ngày mai còn có quyết đấu, cần khôi phục trạng thái đỉnh phong nhanh nhất. Đội phó đánh chết Lưu Vân kia dù nằm mơ cũng không nghĩ sẽ hình thần câu diệt trong phong thần đài. Quỷ Oa nói mang theo vui vẻ, sắc mặt vốn tái nhợt càng tái nhợt hơn trước, bị Hoàng Lạc Nhan đánh trọng thương hơi nặng. Thương thế của ngươi thế nào? Lục Thiếu Du hỏi Tiết Mặc Kỳ, cố chống một kích của Lưu Vân, người bình thường không thể làm được. Tiết Mặc Kỳ hé miệng cười cười, sắc mặt tái nhợt, nói. Ta không có đại sự gì, chỉ cần có đầy đủ thời gian là sẽ khôi phục như thường, áo nghĩa phục hồi của ta tu luyện đến cực hạn, chỉ cần một đám linh hồn bất diệt, cho dù bị đánh chết cũng có thể khôi phục. Nhanh chữa thương đi, ngày mai quyết đấu chiến tôn, ngươi không nên tỏ ra yếu thế, cho dù là người nào cũng khó dây vào. Lục Thiếu Du nói với Tiết Mặc Kỳ, sư huynh, ngươi nói thiếu chủ có thể đi tới mức nào. Đem ngoài cung, Tô Nhan và Bắc Đông đứng thẳng, ngày mai chính là quyết đấu chiến tôn, thiếu chủ có thể đi đến một bước kia, ta có thể nói, trong rất nhiều người tham gia thi đấu lần này, so với Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu, thiếu chủ làm ta nhìn không thấu. Bắc Đông nói nhỏ, dù sao thiếu chủ cũng chỉ có tu vị chuẩn niết bàn, ngày mai quyết đấu chiến tôn không có kẻ yếu, không biết thiếu chủ có thể chiến thắng hay không. Đôi mắt Tô Nhan mang theo vẻ lo lắng, tu vị không đại biểu tất cả, thiếu chủ có thể một chiêu làm trọng thương Nguyệt Hoàng thế giới niết bàn cảnh sơ giai đã chứng minh thực lực của mình, nếu thiếu chủ có thể trở thành chiến hoàng, chúng ta có thể theo sau tiến vào thiên giới mật địa, đến lúc đó cũng có được chỗ tốt rất lớn, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tương liên với thiếu chủ. Bắc Đông nói nhỏ, không biết thiếu chủ có thể đứng đầu cửu hoàng hay không, trở thành chiến thần. Tô Nhan thì thào, chỉ sợ quá khó, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan ba người này không ai không mạnh. Bắc Đông khẽ lắc đầu, thấp giọng nói nhỏ, đứng đầu cửu hoàng, ngạo thế thành thần, bao nhiêu năm rồi, tất cả đại trung thiên thế giới đều muốn phong hào chiến thần, nhưng vẫn luôn là vật trong tay của nguyên võ thế giới, Nguyệt Hoàng thế giới, võ thần thế giới mà thôi. Vào đêm, thành Vô Sắc lúc này sáng như ban ngày, cảm tình bành trướng. Cả quảng trường, phố lớn ngõ nhỏ đều có chúc mừng, trên phong thần đài, Vô Sắc trung thiên thế giới có 10 người tham gia, 4 chiến tướng sinh ra, còn lại ít nhất 4 chiến tôn, thành tích cỡ này làm người ta cuồng nhiệt. Ngay cả tất cả thế lực lớn đều tham gia đội ngũ chúc mừng, tất cả thế lực lớn đều vô cùng hưng phấn. Thành Vô Sắc phân đà phi linh môn, tất cả đường chủ và trưởng lão đang ngồi đó, vây quanh Phạm Thống và Âm Quỷ. Chư vị, đại khái tính ra chúng ta đã thắng 4 trung thiên thế giới, những thương hội của trung thiên thế giới đó táng ra bại sản rồi. Phạm Thống ngẩng đầu, ánh mắt vui vẻ, trong tương hoàng không gian, tất cả đại trung thiên thế giới quyết đấu, bên ngoài đều có đặt cược, mà hắn đem tiền đặt cược đặt lên người trưởng môn và Thái A hai người, đủ một vốn bốn lời, quét ngang tất cả. Chúng ta không chơi quá lớn, dùng thực lực của phi linh môn bây giờ, sợ rằng khó ăn thêm. Du Long Đường Ngũ không thể không lo lắng, quét ngang mấy trung thiên thế giới, dùng thực lực hiện tại của phi linh môn không thể gặm toàn bộ Vô Sắc thế giới, đối mặt với các trung thiên thế giới khác có thể nghĩ, thậm chí chơi với lửa có ngày chết cháy. Nếu dưới tình huống bình thường, phi linh môn không cách nào chịu nổi. Âm Quỷ ngẩng đầu nhìn mọi người, cười âm hiểm, nói. Nhưng mà các ngươi đừng quên, nếu trưởng môn và Thái A phong hoàng thành thần, ai dám ngăn cản phi linh môn? Mọi người nghe vậy đều vui vẻ. Một khi Thái A và trưởng môn phong hoàng thành thần, mọi người tự nhiên biết rõ nó đại biểu cái gì, tự nhiên không người nào dám động tới phi linh môn. Chương 3954, sợ cái gì gặp cái đó hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Kinh Đường hỏi, có chút trung thiên thế giới khẳng định khó đối phó, chúng ta đến lúc đó không nên làm phiền trưởng môn, tìm một ít dễ đối phó mà động thủ. Phạm Thống ngừng một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói. Còn có võ thần thế giới. Võ thần thế giới, bài danh top 3 trung thiên thế giới trong thượng thanh đại thiên thế giới, người xác định. Âm Minh Dạ Xoa nhìn Phạm Thống, đôi mắt có máu tươi lưu động tràn ra vẻ nghi ngờ. Ta chỉ đối phó một thương hội trong đó, một. Phạm Thống nói nhỏ, trong ánh mắt mang theo rung động không nhỏ. Thành Vô Sắc náo nhiệt đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, trăng sáng lên cao, ánh trăng như tấm lụa bao phủ đình viện yên tĩnh. Mẫu thân, Lục Thiếu Du đã trở thành chiến tôn. Đồ đê tiện An Thi Giao kia có quan hệ không cạn với Lục Thiếu Du, ta nghĩ giữ nàng lại đã là một tai họa. Trong đình viện, An Thi Đình âm trầm nói với một phu nhân. Không nghĩ tới tiện tỷ kia tiến vào thị hoang thế giới lại còn gây ra mưa. Gió thất thường như vậy, phu nhân trung niên âm trầm nói. Đồ đê tiện An Thi Giao vẫn bí mật thủ hộ thương hội phi linh, không cho chúng ta tiếp xúc nhúng tay vào, sợ rằng đã sớm mang ý đối phó chúng ta. An Thi Đình nói, mẫu thân, chúng ta làm sao bây giờ, nếu Lục Thiếu Du kia trở về, đồ đê tiện An Thi Giao kia nhất định sẽ liên thủ với Lục Thiếu Du, thời điểm đó chúng ta rất khó ứng phó. Tiên hạ thủ vi cường, không thể để tiện tỳ kia lật bàn, người đi làm đi. Phu nhân trung niên nói, An Thi Đình lại nói, mẫu thân, thế nhưng bên phụ thân, không cho hắn biết là được rồi, lúc này không thể cho tiện tỳ kia cơ hội, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn mới tốt. Phu nhân trung niên nói ra, mẫu thân, ta biết rõ nên làm như thế nào. An Thi Giao mang theo sát ý nói một câu. Sáng sớm hôm sau, trong nội cung, Tô Nhan cung kính nói với Lục Thiếu Du. Thiếu chủ, hôm nay quyết đấu chiến tôn, chia làm hai đợt, 30 người chia làm 15 đội đồng thời quyết đấu, 15 người thua sẽ trở thành chiến tôn, 15 người chiến thắng dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại 5 đối thủ trực tiếp phong làm chiến hoàng, còn lại 10 người quyết đấu, người thắng sẽ thành hoàng, kẻ bại làm tôn, chiến tôn tiến vào khu vực mật địa, chiến hoàng tiến vào thiên giới mật địa. Chúc thiếu chủ thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Đối thủ hôm nay chắc thú vị lắm đây. Nghe vậy, Lục Thiếu Du cười nhạt nói một câu. Hôm nay đừng để ta đụng phải ngươi. Mạc Kình Thiên nói với Lục Thiếu Du. Ta cũng nghĩ như vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua Mạc Kình Thiên. Hai ngày này Mạc Kình Thiên tấn cấp rất ổn. Không có sóng lớn gì cả. Đây mới là đáng sợ nhất. Chi Giác nói với Lục Thiếu Du. Trên người Mạc Kình Thiên nhất định có át chủ bài gì đó. Cho dù bây giờ mình chiến với Mạc Kình Thiên một trận, sợ rằng hậu quả khó chịu nổi. Mọi người nếu gặp gỡ Hoài Linh Ngọc, đều phải cẩn thận một ít. Tiết Mặc Kỳ nói nhỏ, khôi phục trong thiên trụ giới tầng thứ 3, thương thế của nàng khôi phục không kém bao nhiêu. Nghe được Hoài Linh Ngọc, ánh mắt mọi người ngừng lại, hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du chấn động, lập tức áp chế hàn ý, khóe miệng cười nhạt, nói. Trừ Hoài Linh Ngọc ra, nếu gặp gỡ người Nguyệt Hoàng thế giới, cũng tận lực cẩn thận mới tốt, đoán chừng người Nguyệt Hoàng thế giới cũng không có thiện ý với chúng ta. Oanh, trên quảng trường thành vô sắc to như vậy chật kín người. Trong vô sắc thế giới có bốn thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người, cả quảng trường sôi trào. Lục Thiếu Du, cố gắng lên. Tiết Mặc Kỳ, ngươi là kiêu ngạo của chúng ta. Hoài Linh Ngọc, tốt lắm. Thái A, chúng ta yêu chết ngươi. Có đủ tiếng gầm vang vọng các nơi, tiếng hò hét kinh thiên động địa, càng có thiếu nam thiếu nữ tỏ lòng ái mộ của mình. Ầm ầm, trong tương hoàng không gian, 30 tảng đá màu vàng dính liền vào nhau. Suy suy, trong nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, 30 người phân thành 15 đội. Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt thanh niên mặc cẩm bào, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, thật sự lo lắng cái gì gặp cái đó, thanh niên này Lục Thiếu Du không biết, nhưng lại biết rõ, thanh niên này là người Nguyệt Hoàng thế giới. Trước mặt Thái A xuất hiện thanh niên mặc áo dài, ánh mắt thâm thúy, tu vị niết bàn cảnh sơ giai. Tiết Mặc Kỳ nhìn thân ảnh trước mặt, nàng nhíu mày, đây không phải người lạ gì, không ngờ nàng lại gặp Hoài Linh Ngọc, trong tình huống bình thường sẽ không gặp người chung thế giới của mình, cho nên, nàng gặp gỡ Hoài Linh Ngọc. Không lâu trước đó nàng còn nhắc mọi người, không ngờ mình lại gặp được. Mặc Kỳ, rốt cuộc chúng ta gặp mặt, người giết Lưu Vân, ta không giết ngươi, ta còn muốn giữ lại ngươi, trở thành nữ nô của ta, tiếp nhận sủng hạnh của ta tin tưởng ngươi sẽ biết được tư vị của ta. Nhìn thấy Tiết Mặc Kỳ, Hoài Linh Ngọc cười rất dâm dục. Vô sỉ hạ lưu, ánh mắt Tiết Mặc Kỳ lạnh nhạt, Hoài Linh Ngọc cũng không thèm để ý, cười nói, ta muốn đạt được thứ gì, chưa chiếm được. Các ngươi có thể bắt đầu. Giọng nói già nua quanh quẩn trên hư không, oanh, khi tiếng nói vừa dứt, không gian run lên, từng đạo khí tức lập tức dâng trào, trực tiếp bộc phát ra, bởi vì người giải quyết đối thủ trước nhất sẽ là chiến hoàng, cho nên tất cả chiến tôn quyết đấu sẽ ra tay toàn lực với đối thủ. Rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt từng thân ảnh va chạm với nhau, cả hư không không ngừng run rẩy. Suy suy, tóc dài của Tiết Mặc Kỳ bay phất phơ, toàn thân sinh ra hàn khí lạnh buốt, trong chốc lát quét qua Hoài Linh Ngọc. Cùng lúc đó đầu ngón tay mang theo áo nghĩa linh khí bay đi, giống như linh xà quét thẳng về phía Hoài Linh Ngọc. Tiểu tử, thua cho ta. Trong hư không hỗn loạn, tất cả đều hoa mắt, hư không tan vỡ có tiếng quát truyền ra, thanh niên mặc trường bào xuất hiện trước mặt Thái A, hắn cầm trường kiếm trong tay đâm thẳng tới phía trước. Chu Ma kiếm quyết, trường kiếm trong tay thanh niên áo dài là tiên thiên linh khí đỉnh phong, thúc giục vô số kiếm quang xé nát hư không, lập tức quét qua Thái A. Tà ảnh hồn dương kiếm, tà kiếm xuất, Thái A âm trầm không chút hoang mang, trong mi tâm có hào quang lóe. Lên, tà ảnh hồn dương kiếm xuất hiện, thân kiếm bắn ra hào quang đặc biệt chia ra làm ba mũi kiếm, ba bí vân từ đường kiếm xuất hiện ở chung quanh. Xoẹt, ken két, tà ảnh hồn dương kiếm nhanh chóng xé tan kiếm quang của thanh niên mặc trường bào, bóng kiếm lóe lên rồi biến mất, khí tức nóng bỏng phá không lập đánh tới trước mặt thanh niên mặc trường bào. Xoẹt, trong thời gian ngắn, tinh quang trong mắt thanh niên áo dài bắn ra phía trước, trên người sinh ra áo giáp chói mắt. Áo giáp giống như lân thú sinh ra uy áp rất mạnh. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, Ba bí vân trường kiếm đâm thẳng vào áo giáp lân thú kia, áo giáp sinh ra khe hở rất nhỏ, nhưng lại không có rạn nứt, lập tức có dấu hiệu khôi phục. Chương 3955, top 5, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người có linh hồn loại áo nghĩa linh khí, ta có áo nghĩa linh khí phòng ngự, linh hồn lực bình thường khó tổn thương ta, người mắc lừa rồi. Thanh niên mặc trường bào cười lạnh, người mang áo nghĩa linh khí áo giáp phòng ngự đỉnh phong, đây là át chủ bài của hắn. Gần trong gang tấc, tay trái đã sớm chuẩn bị đánh ra một thủ ấn. Chấn ma ấn, thủ ấn của thanh niên áo dài đánh xuống, khí thế cuồn cuộn bao phủ hư. Không, thủ ấn đánh nát không gian, hiển lộ khe hở đen kịt, mang theo một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, lập tức đánh vào ngực Thái A, lực lượng như thủy triều quét qua tất cả. Thái A cẩn thận, trên quảng trường thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt vẫn quan sát Thái A chiến đấu. Trên lầu các, người phi linh môn đều ngừng thở. Đôi mắt đỏ tươi như máu của âm minh giả xoa bắn ra hào quang sáng ngời, lúc này lo lắng đến mức tận cùng. Tất cả mọi người đều khẩn trương, hàng tỷ đôi mắt ở thành vô sắc nhìn chằm chằm vào, chỉ thấy thủ ấn của thanh niên mặc trường bào đánh vào lồng ngực Thái A, thân thể gầy gò của Thái A có tử sắc kim quang lưu động, trong lúc mơ hồ mang theo khí tức lôi điện. Cùng lúc đó, khóe miệng Thái A cười lạnh, hét lớn một tiếng. Người có áo nghĩa linh khí phòng ngự thì như thế nào, chỉ tiếc ngươi chỉ có lực công kích niết bàn cảnh sơ giai đỉnh phong. Nhưng căn bản không thể dao động được ta, Tu La Diệt Hồn Trưởng. Thái A quát lớn, đánh ra một trường ấn bằng tay trái, trường ấn có âm thanh quỷ khóc thần sầu, mang theo thế công linh hồn minh mông, lập tức đánh lên người thanh niên mặc trường bào. Ầm ầm, dưới một trường này, khí tức linh hồn nóng bỏng chấn vỡ hư không, khí kình khủng bố như phong bạo quét qua hư không. Xuy, một trường đấu một trường, thanh niên mặc trường bào lảo đảo lui ra phía sau, ánh mắt cũng ngây dại ra. Tà kiếm tam sát, cùng một thời gian, Thái A quát một tiếng, tu vị niết bàn cảnh trung giai tung hoành tương hoàng không gian sau lưng gió nổi mây phun, vô cùng bá đạo, tà ảnh hồn dương kiếm run lên, ba thanh trường kiếm bí vân lập tức bắn ra hào quang như mặt trời mọc, năng lượng linh hồn nóng bỏng khuếch tán ra chung quanh. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, tạch tạch tạch, giờ phút này áo giáp trên người thanh niên mặc trường bào không thừa nhận nổi gánh nặng, từng khe hở rạn nứt như mạng nhện. Trong khe hở có máu tươi chảy ra ngoài. Linh hồn lực và tà lực công kích xuyên thấu qua khe hở đó. Phụt, thanh niên mặc trường bào phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vội vàng hét lớn. Ta đầu hàng, suy, Thái A thu hồi tà ảnh hồn dương kiếm, thân hình lui ra sau vài bước, đặt chân lên tảng đá màu vàng, một tay cầm kiếm, một tay đứng chắp tay, khí tức niết bàn cảnh trung giai phóng thích ra ngoài, không gian sau lưng run lên, vô cùng bá đạo. Thái A thắng, chiến thắng trận thứ tư, trực tiếp phong làm chiến hoàng. Trong quảng trường thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt nhìn cảnh tượng này, không ngừng hoan hô vang vọng. Chiến hoàng, vô sắc thế giới có chiến hoàng. Trên lầu các, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền, Hoàng Thiên Tứ hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Thái A thuộc loại châu bò. Bà mẹ nó, tiểu tử Thái A này cũng biến thái giống trưởng môn. Trên lầu các, tất cả cường giả phi linh môn không ngừng xoa tay, nhiệt huyết sôi trào. Đôi mắt giống như máu tươi của âm minh giả xoa đã sớm lệ nóng doanh tròng. Giờ phút này nàng biết rõ tất cả đau khổ của mình không uổng phí, nàng lựa chọn lúc trước không sai. Ngao, trong tương hoàng không gian, một hư ảnh tà long quét qua, âm thanh dâm loạn vang vọng, trực tiếp ảnh hưởng khí tức hoang vu lạnh giá của Tiết Mặc Kỳ, lập tức đánh lui Tiết Mặc Kỳ giang thúc dục áo nghĩa linh khí, đánh thẳng vào người Tiết Mặc Kỳ. Phụt, Tiết Mặc Kỳ miệng phun máu tươi, thân thể mềm mại lập tức lảo đảo lui ra sau, nói: "Ta nhận thua, sớm nhận thua mới tốt, ta không nỡ làm ngươi bị tổn thương." Hiện tại chỉ sớm nói cho ngươi biết, thực lực của các ngươi không thể chống lại ta, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Hoài Linh Ngọc nhìn Tiết Mặc Kỳ cười nói thật dâm dục. Đôi mắt Tiết Mặc Kỳ trầm xuống, nhìn lên không gian, lúc này Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân ba người đã sớm đánh bại đối thủ, Thái A và Mạc Kình Thiên cũng đánh bại đối thủ của mình, top 5 đã bị chiếm, trầm giọng nói. Ta hiện tại nhận thua, dường như đã không thể tiến vào top 5, ta xem ra ngươi đã thua rồi. Khắc khắc. Top 5 thì sao, ta căn bản không ngại trà đạp một tên, chờ. Xem, ngươi trốn không thoát, bọn chúng cũng trốn không thoát. Hoài Linh Ngọc cười lạnh nói, bành bành bành, trên hư không có âm thanh nổ tung trầm thấp, hỏa diễm, hàn băng, hơi nước các công kích va chạm với nhau, hư không tương hoàng không gian vang lên âm thanh nổ tung đinh tai nhức óc. 30 người quyết đấu đã có thời khắc bình tĩnh, Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân ba người dễ dàng đánh bại đối thủ, Thái A cũng không rớt lại phía sau quá lâu. Mạc Kình Thiên không biết thi triển thủ đoạn gì đã tiến vào top 5. Năm người trực tiếp trở thành chiến hoàng, vô số ánh mắt động dung, ánh mắt Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân trực tiếp đánh giá Thái A và Mạc Kình Thiên.

Hư ảnh Hoàng Kim Long bao phủ nắm đấm của Lục Thiếu Du, mọi người có thể thấy được, trong thời gian thật ngắn đó, hư ảnh Hoàng Kim Cự Long va chạm với trưởng ấn của Lục Xuất. Phanh, va chạm như thế, hư ảnh Kim Long và trưởng ấn có ánh sao khổng lồ va chạm với nhau, năng lượng khủng bố quét qua tất cả các nơi. Đạp đạp, lực lượng to lớn quét qua tất cả, thân thể hai người lảo đảo lui ra phía sau, Lục Thiếu Du lui hai bước mới ổn định thân thể, Lưu Xuất trực tiếp bị đánh lui ra sau, hắn bay ngược ra phía sau, hắn rơi xuống vài chục mét. Bành, thân thể Lưu Xuất rơi xuống đất, tảng đá màu vàng run lên, cũng không có chút vết rạn nứt nào, ngược lại khóe miệng của hắn chảy máu tươi. Bành bành, cùng lúc này, cách tảng đá màu vàng không xa có một thanh niên lưng hùm vai gấu đánh ra hai đấm, lực lượng cuồng mãnh đánh vỡ hư không, trực tiếp công kích đối thủ, miệng phun mảnh vỡ nội tạng ra ngoài. Có chút thực lực, có thể ép ta vận dụng tinh thần luân. Dùng MU bàn tay lau sạch máu trên khóe miệng, Lưu Xuất nhìn vết máu đỏ thấm MU bàn tay, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt mang theo thần sắc giận dữ, hắn quát thật lớn, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối luân bàn phong cách cổ xưa. Chỉ trong nháy mắt uy áp bộc phát mênh mông, lập tức hàng lâm phiến hư không này. Giờ phút này hư không cả tương hoàng không gian sinh ra vô số ánh sao, lúc này ánh sao cũng bị dẫn dắt sinh ra hào quang chói mắt, nhật nguyệt tinh thần sinh ra vòng xoáy thật lớn, nội tâm mọi người sinh ra hàn ý. Xoẹt, Lưu Xuất quán chú nguyên lực vào tinh thần luân, hào quang bao phủ không gian, vô số hư ảnh ngôi sao xuất hiện hư ảnh chân thật, làm cho người ta rung động khó hiểu, áo nghĩa linh khí như vậy tuyệt đối ít thấy. Áo nghĩa linh khí này cũng không phải vật phàm, giờ phút này ánh mắt Lục Thiếu Du cũng ngưng trọng, hoàn toàn không dám chủ quan. Tinh thần luân, khi Lưu Xuất quát lớn, hắn thúc giục luân bàn tấn công Lục Thiếu Du, hào quang bao phủ hư không, hư ảnh ngôi sao phá không bay thẳng về phía Lục Thiếu Du. Chỉ trong chốc lát, hư ảnh dung chuyển cửu thiên, vô số ngôi sao từ trời rơi xuống với uy thế kinh tâm động phách. Hô, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, thân ảnh của hắn hòa vào không gian chung quanh, trong lúc nhất thời tiếng long ngâm vang vọng các nơi, nương theo đó là âm thanh va chạm vang vọng hư không. Khanh khanh, trong nháy mắt ngắn ngủi long hồn kiếm giáp bao phủ thân thể của hắn, long uy lan tràn ra chung quanh, đầu rồng giống như vật còn sống không ngừng gào thét dữ dội. Siêu, siêu, Lục Thiếu Du xoay người, cánh tay run lên, hư không sau lưng gió nổi. Mây phun, hai tay cầm hai thanh bí vân đoản kiếm và năm chuôi bí vân trường kiếm sau lưng bay ra khỏi vỏ. Ngao ngao ngao, âm thanh long ngâm vang lên liên tiếp, thất kiếm lướt đi hóa thành bảy đầu rồng đáng sợ, chúng giống như vật còn sống quét qua các nơi. Long uy kinh người bao phủ các nơi, linh lực mênh mông làm nội tâm mọi người sợ hãi. Long uy hàng lâm phiến không gian này, bảy đầu cự long ẩn chứa linh hồn áo nghĩa, hư chấn rung động sau đó sụp đổ. Hư ảnh bảy đầu cự long không ngừng quét qua các nơi, trong thời gian ngắn lao thẳng về phía trưởng ấn có ngôi sao bao phủ trước mặt. Xuy, trong hư không, thân thể Lưu Xuất đột nhiên phá không xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, tinh thần luân trong tay tỏa ra hào quang sáng ngời, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lục Thiếu Du. Ngao, Lục Thiếu Du thúc giục đồ án trên long hồn kiếm giáp, hư ảnh đầu rồng bạo phát ra ngoài, lập tức va chạm vào tinh thần luân. Oanh, cả hai va chạm vào nhau, hư không chấn động dữ dội, hào quang chói mắt bạo phát ra các nơi. Xíu, yêu yêu, dưới sự quan sát của nhiều người, hư ảnh đầu rồng xuyên thủng tinh thần luân do Lưu Xuất thúc giục, chẳng biết tại sao, tinh thần luân trong tay Lục Xuất từ từ ảm đạm. Rầm rầm rầm, cùng một thời gian, dường như bị ảnh hưởng gì đó, ngôi sao trong hư không vỡ nát, giữa không gian có tiếng lôi minh vang vọng các nơi, trong nháy mắt không gian nổ tung, năng lượng cuồn cuộn quét qua các nơi. Hư ảnh ngôi sao nổ tung, bảy hư ảnh hóa thành hình rồng xé rách không gian. Phụt, Lưu Xuất phun máu tươi, hắn không ngừng rên rỉ đau đớn. Ngao ngao, bảy chuôi bí vân bảo kiếm xẹt ngang hư không, âm thanh long ngâm vang vọng các nơi, khí tức mênh mông cuồn cuộn làm không gian chung quanh vặn vẹo, thất kiếm lập tức hóa thành bảy đạo hào quang, chốc lát xẹt qua hư không, phá không lao thẳng về phía Lưu Xuất. Ta thua, sắc mặt Lưu Xuất trắng bệch, tinh thần luân trong tay xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, hắn biết rõ, mình đã vô lực tái chiến. Ông ông, thất kiếm tề minh sau đó quay về long hồn kiếm giáp, long hồn kiếm giáp bộc phát âm thanh rung động lòng người, ánh mắt của nhiều người rung động và hâm mộ. Trong thế hệ trẻ đỉnh phong của các trung thiên thế giới, người có thể có được áo nghĩa linh khí cũng không nhiều. Thắng, cả hai đều thắng, ba người phong làm chiến hoàng, ngày mai tranh giành phong thần. Vô sắc thế giới chúng ta sắp quật khởi, lúc này sẽ lấy ba người làm vẻ vang. Trên quảng trường thành vô sắc, mắt thấy Hoài Linh Ngọc và Lục Thiếu Du đánh bại đối thủ, từng tiếng hoan hô vang lên điếc tai. Không nghĩ tới có thể đi đến một bước này, nhưng trong trận đấu phong chiến thần của hai đại liên minh vào ngày mai, lo gì Lục Thiếu Du không chết. Trên lầu các, Hoài Viễn Khôi cười lạnh, trong tương hoàng không gian, Lục Thiếu Du đặt chân lên tảng đá màu vàng,